Người hầu, anh yêu em, chương 34, làm sao nhanh bằng tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người chia nhau ra đi tìm. Âu Hoàng Phong lo lắng, lòng nóng như lửa đốt chạy đi tìm Từ Phương Hiểu khắp nơi. Tìm được một lúc anh nhìn thấy cô đang ngồi khóc nức nở ở một công viên cách nhà hàng không xa. Em làm sao vậy? Tại sao em lại khóc? Em bị ai bắt nạt sao? Âu Hoàng Phong ngồi xổm xuống dịu dàng, ôn nhu hỏi cô. Từ Phương Hiểu ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt giàn giụa, nức nở gọi. Thiếu gia, Âu Hoàng Phong lau nước mắt trên mặt của cô. Có chuyện gì em hãy nói cho tôi biết đi. Là ai đã bắt nạt em sao? Từ Phương Hiểu ôm lấy cổ của anh bật khóc lớn hơn, anh ôm lấy cô vỗ về. Em hãy khóc đi, khóc thật thoải mái, khóc xong em hãy nói cho tôi biết là đã có chuyện gì. Bạch Nhã Băng cùng những người khác nhìn thấy hai người liền chạy đến Đỗ Huệ Di vội vàng nói với cô. Phương Hiểu, cô đừng như vậy mà bọn họ sợ cô sẽ ghét, căm hận nên mới không nói với cô. Bọn họ cũng đã biết lỗi của mình rồi. Từ Phương Hiểu không hề nhìn mọi người, cô nức nở nói với Âu Hoàng Phong. Thiếu gia, tôi muốn quay về, không muốn ở đây nữa. Được, tôi đưa em về khách sạn trước rồi có gì chúng ta nói sau. Âu Hoàng Phong gật gật đầu chiều theo ý của cô. Âu Hoàng Phong khoác qua vai của Từ Phương Hiểu đưa cô quay về khách sạn. Tần Đình Danh nhìn Đỗ Huệ Di với ánh mắt hiếu kỳ, tò mò. Huệ Di, đã có chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên cô ấy lại thành ra như vậy? Đỗ Huệ Di cắn khóe môi của mình không nói gì cũng quay về. Mọi người không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, cùng nhau quay về khách sạn. Từ Phương Hiểu quay trở về phòng, nằm lên giường không nói gì, chỉ đắp chăn, cố gắng kìm nước mắt không khóc nữa. Âu Hoàng Phong đứng ở ngoài cửa cau mày, gương mặt vô cùng lạnh lẽo, ngữ điệu lạnh như băng hỏi Đỗ Huệ Di, rốt cuộc là có chuyện gì? Cô đã nói gì với cô ấy mà cô ấy lại thành ra như vậy? Đỗ Huệ Di lạnh nhạt, không nhanh không chậm đáp, không có gì, nếu có cũng không có liên quan gì đến mọi người. Âu Hoàng Phong tức giận trừng mắt nhìn Đỗ Huệ Di rồi bỏ đi. Đôi mày của Tần Đình Danh cau càng chặt hơn từ lúc anh gặp lại Đỗ Huệ Di. Đây là lần đầu anh nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng này của cô. Màn đêm buông xuống, Âu Hoàng Phong cầm đồ ăn tối đem lên cho cô. Mở cửa phòng thấy cô vẫn nằm đó không nói không rằng, anh lên tiếng gọi cô. Phương Hiểu, em hãy ngồi dậy ăn chút gì đi, có được không? Từ Phương Hiểu lắc lắc đầu trả lời, tôi không ăn đâu. Âu Hoàng Phong kéo cô ngồi dậy giả vờ trầm ấm, đáng sợ với cô. Tôi là thiếu gia của em, tôi đã hạ giọng như vậy rồi mà em vẫn không ăn sao? Cô rất nhát, vừa thấy sắc mặt của anh như thế liền cầm đồ ăn lên ăn. Anh cười nhẹ xoa xoa đầu của cô. Tôi không biết em đã có chuyện gì xảy ra nhưng em nên nhớ em vẫn luôn có tôi ở bên cạnh. Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Cái xoa đầu khiến cho cô cảm thấy ấm lòng vô cùng. Cô nhìn anh gật gật đầu. Anh mỉm cười hạnh phúc, thấy cô khá hơn anh thật sự rất vui. Ăn xong tôi sẽ đưa em đi dạo quanh đây, cảnh đêm ở đây rất là đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phương Hiểu tươi cười gật đầu một cái thật mạnh. Hạ Tử Quyên và Clara bước vào nhìn thấy cô đã chịu ăn thì mỉm cười. Clara cất giọng nói. Cuối cùng cô cũng chịu ăn uống rồi, cô làm bọn tôi lo lắm đó. Lát nữa hai chúng tôi sẽ dẫn cô đi chơi. Xin lỗi, tôi không thể đi với hai người được rồi, lát nữa tôi phải đi cùng thiếu gia rồi. Cô cười nhẹ từ chối. Âu, thì ra là đã có người hẹn trước rồi, vậy thôi bọn tôi sẽ không phá đám nữa. Hạ Tử Quyên nhướng mày, cười mỉm nhìn Âu Hoàng Phong. Âu Hoàng Phong bật cười nhướng mày với Clara và Hạ Tử Quyên, tỏ vẻ đắc ý trong lòng nghĩ thầm. Biết ngay là hai người sẽ vào rủ Phương Hiểu, tôi phải nhanh chân, nếu không cô ấy bị hai người cướp mất sao? Hai người làm sao mà nhanh bằng tôi? Cách chương.